trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Xong đời chỉ trong nháy mắt. Lâm Cảnh cúp điện thoại liền đứng lên hướng Trương Lượng cùng Lý Hân nói. Chúng ta đi thôi. Trương Lượng vội vàng nói. Lâm Thiếu, chúng ta cứ đi như thế. Cái kia máy móc này làm sao làm? Lâm Cảnh nói. Máy móc ta sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, cái này giọng điệu ta muốn trước ra. Nhìn hắn cái này phá công ty có thể mở bao lâu? Gia Tân Cảng Giang Nam máy công cụ công ty trách nhiệm hữu hạn. Lâm Cảnh liền lấy điện thoại di động ra bấm một cái Lưu Lão Gia Tử điện thoại. Lâm Tiểu Hữu, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Lưu Lão Gia Tử tiếng cười theo trong điện thoại di động vang lên. Lâm Cảnh cười cười nói. Có chuyện muốn tìm Lão Gia Tử giúp đỡ. Lưu Lão Gia Tử nghi ngờ hỏi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi còn có việc cần ta giúp đỡ nói đi. Chỉ cần ta cái lão nhân này có thể giúp khẳng định giúp. Một chuyện nhỏ, Lâm Cảnh đem máy móc cùng Khải Tổng cái này công chuyện của công ty cùng Lưu Lão Gia Tử nói một lần. Sau đó biểu đạt mình bây giờ rất tức giận, mà nghe xong Lâm Cảnh, Lưu Lão Gia Tử hỏi, đích thật là kiện việc nhỏ, yên tâm đi, ta sẽ phân phó, treo lưu lời của Lão Gia Tử. Y Lâm Cảnh lại gọi một cú điện thoại, là cho Triệu Nham, tìm Triệu Nham tự nhiên vẫn là muốn Triệu Nham tìm người đối phó cái này Khải Tổng công ty. Tự nhiên, nếu để cho Triệu Nham không có do đầu đi chỉnh người khác, cũng rất dễ dàng bị người bắt được cái chuôi, cũng sẽ có chút vấn đề. Bất quá, nếu như Lưu gia xử trí cái này Khải Tổng công ty, lại phát cái thông văn kiện cho Tân Cảng phương diện, Triệu Nham tìm người làm đối phương cũng liền thuận lợi bình thường. Đối phương không chỉ có muốn không có gì cả, hắn chả muốn đối phương tại Tân Cảng đều không ở lại được. Đã cái này Khải Tổng ôm sai bắp đùi, đứng ở hắn mặt đối lập, vậy cũng chỉ có thể trả giá thật lớn, đến mức cam lộ sơn tuyền, hắn cũng sẽ để cho đối phương biết chiêu chọc chính mình hậu quả. Từng bước một làm cho đối phương trả giá đắt, không có gì cả, Lâm Cảnh mang theo tức giận rời đi, có thể chung hội cùng Khải Tổng tâm tình lại là cực kỳ tốt. Đặc biệt là Khải Tổng, có chuông sẽ cho hứa hẹn về sau, hắn công ty này về sau chí ít có một cái ổn định đơn đặt hàng. Khải Tổng tự nhiên muốn đập chung hội mông ngựa, cho nên mời nói, Trung Tổng, đã vui vẻ như vậy. Ta làm chủ, ra ngoài uống một chén thế nào? Trung hội nhẹ gật đầu. Cái này Khải Tổng giúp đại ân của hắn, hắn tự nhiên cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Hai người tìm một nhà cấp cao nhà hàng, điểm một bàn, Khải Tổng bên này tự nhiên cũng tìm mấy cái dáng điệu không tệ nhân viên cùng đi. Khải Tổng cười tủm tỉm nói, Trung Tổng, làm thành như vậy, cái kia công xưởng coi như bị đối Lâm Cảnh thu mua. Đối phương sau cùng cũng là yêu cầu đến trên đầu của ngươi. Đến lúc đó các ngươi cam lộ sơn tuyền lại muốn nâng cao một bước. Trung hội cười nói, cái này còn không phải may mắn mà có Khải Tổng, ha ha. Ta đây là ôm bắp đùi. Khải Tổng nịnh nọt nói, sau đó thống khoái uống một chén rượu. Một bữa cơm kết thúc. Khải Tổng đem Trung hội đưa đi, hắn lại lấy được Trung hội hứa hẹn, tâm tình thật tốt, nhưng lại tại Khải Tổng trở lại công ty thời điểm, Khải Tổng điện thoại di động lại vang lên, nhìn lấy số điện thoại di động là Lưu gia tập đoàn một cái tiêu thụ quản lý. Khải Tổng nghe, Hoàng quản lý, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, có phải hay không lại có chuyện tốt gì chiếu cố ta, cái kia. Hoàng quản lý lại truyền ra mang theo thanh âm tức giận. Chuyện tốt chiếu cố ngươi, ngươi đi chết đi. Ngươi là làm sao đắc tội Lưu gia Lão gia tử trực tiếp hạ mệnh lệnh giải trừ cùng ngươi hợp đồng. Ngay cả ta cái này cùng ngươi ký hợp đồng người đều kém chút bị ngươi liên lụy. Ngươi đi chết đi. Khải Tổng sắc mặt trực tiếp thay đổi. Khó có thể tin nghe những lời này. cái này sao có thể, hắn công ty này đại diện tiêu thụ đối phương máy móc. Tiêu thụ hiệu suất một mực rất tốt a. Khải Tổng vội vàng nói, Hoàng quản lý, có phải hay không sai lầm, ta có thể cùng Lưu gia lão gia tử nói chuyện sao, ta đều chưa có xem Lưu gia lão gia tử, làm sao có thể đắc tội hắn. Hoàng quản lý cười lạnh nói, đó chính là ngươi đắc tội những người khác, đối phương sai xử Lưu lão gia tử, mà lại lão gia tử đã cùng Tân Cảng bên kia nói ngươi làm trái quy tắc buôn bán công ty của chúng ta sản phẩm. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lấy công ty của chúng ta thực lực, cái này Tân Cảng bên kia tuyệt đối sẽ phi thường trọng thị. Đây là lão gia tử rõ ràng bày giúp người khác làm ngươi. Nói xong, cái này Hoàng quản lý liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này Khải Tổng với hắn mà nói đã không có một chút giá trị. Thông báo một chút cũng là trình tự mà thôi. A, khởi động nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận. Hốt hoảng điện thoại di động đều rơi xuống đất. Một chút, hắn liền nghĩ tới Lâm Cảnh. Nhớ tới đối phương lời nói mới rồi. Cho hắn một cơ hội cuối cùng. Để hắn đừng hối hận. Đối phương nói chính là cái này sao? Đúng. Khẳng định là hắn. Khải Tổng hốt hoảng nhặt lên điện thoại di động. Cho Trương Lượng gọi lại. Hắn yêu cầu tha cho A. Điện thoại thông. Khải Tổng vội vàng nịnh nọt nói. Trương Tổng Công. Trước đó ta sai lầm một vài vấn đề. Có thể hay không mời ngươi bây giờ lão bản đi ra gặp một lần. Ta hướng hắn xin lỗi. Trương Lượng tiếng cười lạnh vang lên. Khải Tổng, không có ý tứ. Lâm Thiếu để cho ta chuyển cáo ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Cũng không phải là ai cũng sẽ có cơ hội hối hận. Sau đó điện thoại lại dập máy. Lần này, Khải Tổng triệt để tuyệt vọng. Cái này, đây quả nhiên là đối phương làm. Mà lại đối phương căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Một bên khác, Trương Lượng cũng là khó có thể tin cúp điện thoại. Cái này Lâm Thiếu năng lượng quá lớn đi, trước đó cái kia Khải Tổng còn kiêu ngạo như vậy. Trong nháy mắt thì gọi điện thoại qua để xin tha. Mà đối với Khải Tổng tới nói, đó cũng không phải hắn thảm nhất sự tình. Bởi vì hắn lại có phiền phức đến. Ngay tại hắn bị Trương Lượng cúp điện thoại không biết làm sao thời điểm, thư ký thì hoảng hoảng trương trương tiến đến, lão bản, trong tỉnh có người đến, nói muốn cùng ngươi hẹn nói chuyện một vài vấn đề. Sau một khắc, quả nhiên thì có mấy người mặc chế phục tiến đến. Khải Tổng một chút thì ngồi xuống ghế. Hắn biết rõ, đây là Lâm Cảnh đang làm hắn. Đối phương vậy mà có tỉnh lý quan hệ. Lưu gia cũng cột đối phương làm chính mình. Hắn xong, hắn loại này tiêu thụ đại diện công ty hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề. Dù sao tất cả mọi người muốn kiếm tiền, làm chút sổ sách cũng bình thường. Bình thường công ty lớn chỉ cần không siêu tuyến cũng sẽ ngầm thừa nhận loại chuyện này. Dù sao muốn con ngựa chạy, tổng yếu để con ngựa ăn cỏ. Nhưng nếu như nói rõ muốn làm hắn, loại chuyện này cũng là chí mạng. Trung hội, bị người hỗn đản này hại chết. Khải Tổng ở văn phòng truyền ra vô cùng hối hận thanh âm. Không qua hai ngày thời gian, Lâm Cảnh liền được mình muốn máy móc. Bởi vì có mới tiêu thụ đại lý công ty thay thế Khải Tổng. Mở tổng công ty máy móc tự nhiên bị đối phương tiếp thu. Cái này mới đại diện rất rõ ràng Khải Tổng vì cái gì cắm. Tự nhiên đối Lâm Cảnh không dám thất lễ, lấy tốc độ nhanh nhất phục vụ Lâm Cảnh. Chuông sẽ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, sắc mặt âm trầm đi chính quyền thành phố, tìm được Lưu Hồng. Trung hội mặt mũi tràn đầy ảo não mà hỏi, cô phụ, người nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái kia Lâm Cảnh vì sao lại có năng lượng lớn như vậy, cái kia Khải Tổng lại bị hắn làm. Hiện tại máy móc cũng bị đối phương đạt được. Lưu Hồng nói, ta nghe được, chính thức bị làm nguyên nhân là Lưu gia bên kia trình. Đối phương phát trình bày chi tiết văn kiện, sau đó Trần Mậu Sinh hẳn là cũng thừa cơ chào hỏi. Chỉ đổ thừa cái kia Khải Tổng không may, cho nên người cũng không phải vội. chỉ cần ngươi dựa vào sinh ý thủ đoạn làm đổ cái kia Lâm Cảnh, có người giở trò quỷ ta cũng sẽ giúp ngươi cản trở. Ta năng lượng sau lưng không thể so với Trần Mậu Sinh yếu. Nghe nói như thế, Trung Hội nhẹ gật đầu, sắc mặt lại biến lạnh xuống. Vậy liền để cái này Lâm Cảnh trước đắc ý một ván. Đừng tưởng rằng cầm tới máy móc liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Làm ăn không có đơn giản như vậy. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.